Cổ Kim Vô Nhất, chương 53, Đại Việt Tộc Niệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở ngoài kia bây giờ trước mặt Đại Việt huyết mạch tế đàn đã xuất hiện một đám người. Trong đó có Bất Khuất Việt Khánh, Bất Bại Việt Kiêu, Thiên Tâm Duyên, Phong Huyền và một đám người khác. Mỗi người đều có nét riêng biệt nhưng đặc điểm chung là đều nhìn chăm chú thân ảnh nhỏ bé của Lạc Vô Y, đã trôi qua 3 ngày từ khi Lạc Vô Y tiến vào Đại Việt huyết mạch tế đàn. Bọn hắn nội tâm âm thầm hy vọng Lạc Vô Y sẽ làm ra kỳ tích, để cho tế đàn hoạt động trở lại. Đột nhiên tế đàn ầm ầm chấn động, nó đột nhiên phóng lên tận trời 5 đạo quang mang lần lượt là 5 màu của Đại Việt tộc huyết mạch. Mà Bất Bại Việt Kiêu liền chấn động đến thân thể run lên, ánh mắt cực kỳ kinh hỉ. Tế đàn đã hoạt động trở lại, Lạc Vô Y đã làm được điều mà thiếu chủ và tiểu thư của bọn hắn không làm được. Nhưng mà, tại sao lại là 5 màu? Không chỉ có mỗi hắn chấn động. Đám người bên cạnh hắn cũng là như vậy ngoại trừ Thiên Tâm Duyên. Nàng biết phu quân của mình có bao nhiêu yêu nghiệt, nói là đệ nhất yêu nghiệt cũng không đủ, ở trong tế đàn. Đại nhân, ta sẽ giúp ngài tẩy lễ huyết mạch để huyết mạch của ngài trở nên thuần khiết nhất có thể. Lạc Vô Y ngồi xếp bằng trên đó nghe Tế Linh nói như vậy liền mỉm cười đáp lại, đành nhờ nàng vậy. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại tĩnh tâm, mà 5 luồng quang mang kia liền bắn ra 5 luồng quang mang vuông góc với nó tạo thành một đạo quang mang mang 5 màu giáng xuống thân thể của Lạc Vô Y, một cỗ lực lượng cường đại vô song liền tiến vào trong thân thể hắn, nó di chuyển khắp toàn thân mạch máu như đang tẩy lễ cho hắn. Lúc này trong lòng hắn cũng mặc niệm với Thanh Nhi, ta muốn dung hợp những tinh huyết của Đại Việt ngũ mạch kia. Thanh Nhi không nói gì, từ tận sâu trong bản nguyên của hắn liền phát ra 5 loại ánh sáng là 5 màu của Đại Việt ngũ mạch. Nó không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại quanh bản nguyên của hắn rồi bắt đầu di động khắp thân hắn. Lạc Vô Y cũng âm thầm vận dụng cổ kim luyện huyết kinh để gia tăng huyết mạch và quá trình dung hợp. Không cần nói cũng biết là cực kỳ đau khổ, hắn phải chịu thật nhiều đau khổ a, không chỉ cơ thể nhục thân mà còn có linh hồn. Đau đớn do linh hồn mang lại là cực kỳ kinh khủng, nó mẫn cảm hơn nhục thân vô số lần. Mà ở bên ngoài tế đàn, nó chấn động liên tục sau đó tạo ra một loại kết giới thần bí ngăn cách với thế giới bên ngoài, để không ai có thể quan sát được những chuyện xảy ra bên trong. Đồng thời gia tốc trận bật hết công suất vận hành, tỷ lệ thời gian là 1.000 tỷ, 1, tức là 1.000 tỷ năm bên trong bằng một ngày bên ngoài. Chuyện như vậy làm đám người càng thêm gấp gáp tò mò không biết bên trong xảy ra chuyện gì muốn xem nhưng không được. Khi linh niệm bọn hắn đến gần kết giới liền kịch liệt đau nhức như bị một linh hồn cường đại vô song ngăn cản cũng như cảnh cáo. Một ánh mắt hờ hững làm bọn hắn dùng mình không dám tùy tiện dò xét nữa. Trong thế giới tinh thần của Lạc Vô Y, bây giờ hắn đang ngồi chăm chú luyện hóa tinh huyết của Đại Việt ngũ mạch giữa thế giới màu xanh rộng lớn vô tận này. Đột nhiên bên cạnh hắn dần hình thành 5 đạo hư ảnh. Trong đó 4 nam 1 nữ. Mỗi người đều bị một luồng khí bị màu trắng che giấu dung mạo nhưng lại chắc chắn là những người có diện mạo cực kỳ bất phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Vô Y cũng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt đảo quanh 5 người một vòng sau đó bình tĩnh nói, chắc các vị là chủ nhân của 5 giọt tinh huyết đó đi. Thứ hắn chỉ đơn nhiên là Đại Việt ngũ mạch tinh huyết, tức là 5 giọt tinh huyết này có nguồn gốc từ bọn hắn, mà nghe hắn nói như vậy một người trong đó đáp, tiểu Hoa Nhi ngươi nói không sai. Bọn ta chính là chủ nhân của 5 giọt tinh huyết này, ngươi nếu muốn hoàn toàn luyện hóa nó cần phải xác lập và nắm rõ Đại Việt tộc niệm của bản thân trước đã, nó là quan niệm về mỗi tộc chúng ta, ví dụ như. Hắn nói gần xong liền im lặng, một cái khác nam nhân lại lên tiếng rồi lần lượt tiếp, bất tử Đại Việt tộc chúng sinh tử mà ta bất tử. Tộc này thể hiện sinh mệnh lực cương ngạnh, cường đại vô song. Bất khuất Đại Việt tộc chúng sinh quỳ mà ta bất quỳ. Tộc này thể hiện ý chí. Tinh thần bất khuất trước địch nhân, có một tâm niệm, ý chí kiên cường không chịu khuất phục trước bất kỳ ai. Bất diệt Đại Việt tộc thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thể hiện nhục thân cường đại vô song, cho dù trời đất tịch diệt, bọn hắn nhục thân vẫn như cũ tồn tại. Bất hủ giải Việt tộc thiên địa hủ mà ta bất hủ. Thể hiện linh hồn bá đạo tuyệt luân, nhất niệm có thể làm thiên địa diệt mà ta linh hồn bất diệt. Bất bại Đại Việt tộc cường giả bại mà ta bất bại. Thể hiện một cái vô địch đạo tâm đối với bản thân. Có thể bại dưới tay địch nhân nhưng không được bại với bản thân mình. Đến cuối cùng, nam nhân nói chuyện ban đầu với hắn lên tiếng, hắn chính là hư ảnh của chủ nhân bất bại Đại Việt tinh huyết. Mà Lạc Vô Y lại hơi ngẩn người ra, đây là quan niệm của Đại Việt ngũ tộc. Hắn có chút không đồng tình lắm mà phản bác, các vị, những quan niệm này của ngươi có lẽ không tệ đi, nhưng ta còn có những quan niệm cực kỳ cao cả khác. ta phải dùng cả đời để thực hiện những ý tưởng này. Ô, cả đám ngớ người ra, lần đầu tiên nghe nói còn có quan niệm hay hơn quan niệm của Đại Việt tộc bọn hắn. Vậy ngươi nói xem, quan niệm đó là gì? Bất bại Đại Việt tộc hư ảnh hứng thú hỏi, cách chương.